Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, tiến vào. Tu, bốn đạo khí tức kinh khủng bắt đầu chậm rãi mở rộng. Mênh mông cuồn cuộn đến cực hạn thiên nhân lĩnh vực đồng thời mở ra. Lẫn nhau đan vào một chỗ, ở chỗ này lấp lóe. Sau đó, Trần Minh ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía trước mắt, ở trước mắt, nguyên bản hoang vu mà không một vật địa phương, một cái nhỏ bé điểm đen bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Ở trong đó, một cổ thâm thúy khí tức ngay tại truyền ra, hư ảo, không thể suy nghĩ, nhưng cũng hoàn toàn chính xác tồn tại. Ở trong đó, loáng thoáng ở giữa, nguồn gốc từ một cái thế giới khác khí tức truyền thấu mà đến. Từ đó giống như có thể trông thấy một cái thế giới khác ngay tại trong đó đứng lặng. Thành công, đứng lặng tại chỗ, xuyên thấu qua bản thân linh giác, cảm ứng đến cái kia một cái thế giới khác tồn tại. Ở đây mấy người trong nội tâm vui mừng, bọn hắn liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng gia tăng cường độ. Bàng bạc lực lượng ở chỗ này dập dờn, tại bốn vị cái thế cường giả cộng đồng cố gắng dưới. Giữa không trung, một cái kia đã bị kích phá tiết điểm bắt đầu chậm rãi mở rộng. Nương theo lấy cái này cánh cửa rộng mở, cái kia nguồn gốc từ một cái thế giới khác khí tức cũng từ từ rõ ràng. Bị trước mắt mấy người chỗ càng phát ra cảm giác được. Ở trong quá trình này, khổng lồ áp lực cũng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đây là không gian lực bài xích. Cũng là chèo chống không gian môn hộ mở ra mang đến áp lực. Nếu không phải trước mắt mấy người đều là cái thế cường giả, lẫn nhau thiên nhân lĩnh vực lẫn nhau ngưng kết, đem cái này nguồn gốc từ không gian áp lực gánh vác đi. Nếu không căn bản không pháp tiếp nhận, một khi vô pháp gánh chịu phần này áp lực, như vậy trước mắt cái này rộng mở môn hộ sẽ tại nháy mắt một lần nữa khép lại. Đây cũng là vì cái gì? Cần chí ít ba vị trở lên tôn giả đỉnh phong hợp lực mới có thể mở ra lưỡng giới thông đạo nguyên nhân. Bởi vì lực lượng một khi thấp hơn cấp độ này, liền lưỡng giới thông đạo mở ra lúc phản phệ lực lượng đều không thể tiếp nhận. Theo không cần phải nói tiến vào trong thông đạo. Cũng may, đối với trước mắt mấy người mà nói, mở ra cái này lưỡng giới thông đạo tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá tại thành công chống lên lưỡng giới thông đạo sau đó, đây cũng đã dẫn phát vấn đề mới. Chúng ta nên như thế nào đi vào? Dương Dịch quay người quan sát chung quanh mấy người, không khỏi mở miệng hỏi. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, hẳn là trực tiếp đi vào là được rồi a. Trực tiếp như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Còn có biện pháp khác sao? Trên trận mấy người nghị luận ầm ĩ, thần phách vô pháp thâm nhập vào đi, trong đó đen kịt một màu, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Dương Nghiệp nhíu nhíu mày, trực tiếp đi vào đi. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, ở chỗ này, cũng không có cách nào đến giới kia, sớm muộn là muốn đi vào. Cũng đúng, mấy người còn lại nhẹ gật đầu, đạt thành chung nhận thức sau đó. Bọn hắn liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng, cất bước đi vào trong đó. Oanh, một mảnh hư vô cảm giác theo bốn phương tám hướng truyền đến. Mới vừa vặn tiến vào bên trong, một mảnh hư vô không gian phong bạo liền từ bốn phương tám hướng hiu hiu mà đến. Kém chút đem mấy người thổi tan, có chút nguy hiểm, Trung Khâu miễn cưỡng ổn định thân hình, mở miệng nói ra. Động tác của chúng ta nhanh lên. Được, bọn hắn liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng hướng về phía trước đi đến. Đương nhiên, dùng đi tới hình dung cũng không thỏa đáng, trong hư vô cũng không có không gian cái này khái niệm. Bọn hắn lúc này cái gọi là đi, trên thực tế là dùng bản thân lĩnh vực hình thức ban đầu kéo theo chính mình hướng về phía trước. Nỗ lực hướng về phía trước đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân hỗn độn trong hư vô, bọn hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết tự mình di động bao nhiêu khoảng cách. Bọn hắn chỉ biết là, ở trước mắt, một cái khổng lồ thế giới, cách bọn họ lúc này càng ngày càng gần. Kia là một cái vô cùng to lớn thế giới, liếc nhìn lại căn bản là không có cách trông thấy cuối cùng. Cho dù là thân hỗn độn trong hư vô, cũng có thể cảm nhận được vĩ ngạn, siêu phàm, hơn xa tại đông giới. Đứng lặng ở trong hư vô, ngắm nhìn trước mắt tản mát ra ánh sáng màu tím thế giới. Dương Nghiệp tự lầm bầm nói xong, một bên, mấy người còn lại phản ứng cũng là cùng loại, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút rung động, chỉ có Trần Minh khá tốt chút, hắn dù sao cùng Dương Nghiệp đám người khác biệt, là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, vĩ ngạn cường đại thế giới, hắn gặp qua không ít, nhưng cuối cùng như thế, đối với trước mắt thế giới này, trong lòng hắn đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, quá mức cường đại. Thật sự nói, hắn trước đây kinh lịch những thế giới kia, bất luận là võ vương thế giới, vẫn là thông huyền, tinh thần thế giới bản chất đều là cực mạnh mẽ. Nhưng cho dù là mấy cái này thế giới, cùng trước mắt thế giới này, tựa hồ cũng kém một bậc. Sở dĩ sẽ như thế nói, cũng không phải là Trần Minh chủ quan cảm thụ, mà là nguồn gốc từ dị năng bản năng phản hồi. Cho hắn gợi ý, trước mắt thế giới, cổ lão, huy hoàng mà cường đại, trong mơ hồ, càng cho Trần Minh một loại mơ hồ kích động cảm giác. Nguồn gốc từ hắn huyết mạch, đế Trần thị đế huyết, và nguồn gốc từ đại tịch diệt Phật chủ Phật huyết đều tại tự phát sôi trào. Làm hắn lúc này không tự chủ được bắt đầu rung động, cảm nhận được một cổ cấp độ sâu bắt đầu khởi động. Đế Trần Thị và Đại Tịch Diệt Phật Chủ đều từng trong thế giới này sinh động, trong thế giới này lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Dựa vào này mới cùng trong cơ thể ta huyết mạch sinh ra cộng minh. Đứng lặng tại nguyên chỗ, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Bất quá, từ điểm này, hắn cũng khẳng định trước mắt thế giới chính là rất nhiều truyền thuyết căn nguyên đầu. Mênh mông võ đạo sử căn bản, huyền giới, đây là truyền thuyết bắt đầu trung tâm, cũng là tất cả ban đầu địa phương. Đế Trần Thị từng tại cái này phiến địa vực bên trong thống ngự thiên địa. Phật chủ từng trong phiến thiên địa này sinh ra, ở trên mặt đất truyền xuống Phật chi danh số. Rất nhiều thượng cổ khắp nơi, trăm tiên hiền từng tại cái này phiến địa vực bên trong gieo rắc huyết dịch. Dùng trí tuệ của mình kinh lịch, chiếu rọi chúng sinh, vì hậu thế lưu lại cái này đến cái khác vĩ ngạn truyền thuyết. Mà hiện nay, kinh lịch đủ loại long đong gặp trắc trở sau đó, Trần Minh lại về tới nơi này. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của hắn không khỏi có chút ba động. Cho dù dùng tâm cảnh của hắn, lúc này cũng không khỏi nổi lên chút gợn sóng. Trên thực tế, những người khác cũng là như thế. Tại đăng lâm thế giới này trước đó giờ khắc này, bọn hắn liền xác định trước mắt thế giới thân phận, trên tay bọn họ thần binh tại tự phát chiến giật mình. Lúc này đăng lâm ở cái thế giới này trước đó, liền tự phát khôi phục, trong đó thần binh linh bên trong, một cổ tâm tình kích động cuồn cuộn không ngừng, từ trong đó truyền ra, cái này đủ để chứng minh tất cả, trước mắt cái này phiến mênh mông thiên địa. Không thể nghi ngờ chính là đã từng đế Minh Thị, ngũ nhạc đại đế đã từng chỗ sinh động qua địa phương. Không phải không đến mức khiến cho bọn hắn tay bên trong thần binh có như thế phản ứng. Chúng ta đi vào đi, đứng lặng ở thế giới bên ngoài thật lâu. Sau một lúc lâu, Dương Nghiệp thở dài, khuôn mặt dần dần kiên nghị. Được, mấy người còn lại trầm mặc, sau đó chậm rãi gật đầu. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, đi vào vùng thế giới kia quang huy bên trong. Sau đó, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đã nhận ra không đúng. Nương theo lấy bọn hắn không ngừng đến gần. Vùng thế giới kia chi quang đang từ từ tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Cải biến thân thể của bọn hắn, nhục thể của ta, tại hòa tan. Dương Nghiệp giơ tay lên cánh tay, nhíu nhíu mày, thế giới này, tại bài xích chúng ta. Đối với mảnh thế giới này mà nói, chúng ta đều là kẻ ngoại lai. Bây giờ muốn đi nhập trong thế giới này, tự nhiên sẽ nhận bài xích. Một bên, Trung Khâu nhíu mày, mở miệng như thế nói xong. Làm sao bây giờ? Dương Dịch mở miệng nói. Hoặc là lui về, hoặc là liền kiên trì tới cùng. Có người muốn lui về phía sau sao? Không có người nói chuyện. Trên mặt mấy người biểu lộ bình tĩnh. Cứ việc không nói gì, nhưng trong mắt lại lộ ra kiên nghị. Lui lại là không thể nào. Vị nào võ giả, không phải thiên truy bách luyện, trải qua hiểm trở. Nếu là không có một viên kiên định võ đạo chi tâm, ở đây mấy người căn bản không có khả năng đi tới bây giờ một bước này. Càng không khả năng đi tới nơi này. Bọn hắn tất nhiên đến nơi này, liền không có nghĩ tới muốn trở về. Đương nhiên, tại trên thực tế, đến lúc này, bọn hắn liền tính muốn lui về, cũng có chút không còn kịp rồi. Hành tẩu cho tới bây giờ, bọn hắn trong thân thể có thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này nếu là quay đầu, trừ Trần Minh bên ngoài, mấy người còn lại chưa hẳn còn có khí lực có thể trở về. Liền tính miễn cưỡng trở về đông giới vị trí, cũng chưa hẳn còn có dư lực đánh tan thông đạo, trở về đông giới bên trong. Huống chi, nếu là bỏ qua lần này, bọn hắn hơn phân nửa không có khả năng lại đợi đến cơ hội lần sau. Chắc chắn sẽ như vậy chết già ở đông giới bên trong. Thà rằng như vậy, bọn hắn tình nguyện chết ở trên con đường này, cũng không uổng công tới đây thế gian một lần. Bọn hắn liếc nhau, trong một chớp mắt đều hiểu tâm ý của nhau. Sau đó, không có bao nhiêu do dự, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, coi nhẹ sinh tử, thẳng tiến không lùi. Bàng bạc lực lượng ở chỗ này tỏa ra, mỗi người bọn họ thiên nhân lĩnh vực mở ra, cùng cái kia ở khắp mọi nơi thế giới chi quang chống lại. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, thời gian chậm rãi trôi qua, ở thế giới quang huy ăn mòn dưới, thân thể của bọn hắn chậm rãi hòa tan, nhục thân dần dần bắt đầu trở nên không rõ, chỉ để lại thuần túy thần phách vẫn tồn tại. Dừng ở đây rồi sao? Dương Dịch đám người tự lẩm bẩm. Đi tới bây giờ một bước này, trừ Trần Minh bên ngoài, còn lại ba người đều đã không chịu nổi, thân thể của bọn hắn hòa tan. Tại lúc này, nhục thân chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Trần Minh tình huống cũng rất ác liệt, cứ việc còn có thể trèo trống, nhưng cũng hao tổn nghiêm trọng. Nếu là tại như thế tiếp tục, sớm muộn cũng sẽ luân lạc tới cùng Dương Nghiệp ba người đồng dạng hạ trang. Bốn người liên thủ vượt giới mà đến, sau cùng kết cục lại là như thế bi thương. Nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ sợ đều đem ngã xuống ở nơi này. Nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Bất quá đối kết cục này, bốn người bọn họ lại biểu hiện mười phần bình tĩnh. Nhân sinh đơn giản liền là như thế. Có một số việc luôn luôn phải cố gắng đi làm. Chỉ cần cố gắng đi làm qua, phấn đấu qua, liền không có cái gì. Về phần kết quả cuối cùng, ngược lại vẫn là thứ yếu. Đối bây giờ kết quả, bọn hắn đều nguyện ý bình tĩnh tiếp nhận, cũng không cảm thấy có cái gì. Tại bình tĩnh trong khi chờ đợi, Dương Dịch cái thứ nhất chống đỡ không nổi, thân thể triệt để hòa tan, tan rã tại thế giới này chi quang bên trong. Trần Minh mở rộng bản thân võ đạo lĩnh vực, như muốn một điểm cuối cùng sinh cơ bảo vệ, nhưng cũng thất bại. A, đang lúc bọn hắn cho rằng Dương Dịch đã chết thời điểm, trước Phương Dương Dễ lại phát ra một trận thanh âm, đám người quay người nhìn lại, ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc. Chỉ gặp ở trước mắt, Dương Dịch thân thể đã biến mất không thấy, nhưng là hắn thần phách lại vẫn còn sót lại. Lúc này bám vào tại xích minh thần kiếm phía trên, bị xích minh thần kiếm chỗ tách ra quang huy bao phủ, che chở ở trong đó. cái kia ở khắp mọi nơi thế giới chi quang vẫn bao phủ tại trên thân. Nhưng lúc này cũng đã không còn bài xích, mà là nếm thử cái này tiếp nhận, bắt đầu đem nó chụp gắn vào bên trong. Một cổ đặc biệt cộng minh bắt đầu sinh ra. Lập tức, mọi người tại đây trong mắt lộ ra một chút hiểu ra. Thì ra là thế, nhìn trước mắt Dương Dịch trạng thái, Trung Khâu trong mắt lộ ra một chút hiểu ra. Nhục thân không thể cùng nhau đưa vào trong đó, muốn đi vào trong đó, chỉ có thể dùng thần phách phương thức sao? Hắn mới chợt hiểu ra, hiểu rõ điểm này về sau, không chút do dự, thân thể của hắn thần tốc hư hóa, nguyên bản nhục thân cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp bị hắn chỗ chém xuống, chỉ để lại một điểm thuần túy thần phách, bị Nhạc Sơn đao che chở. Ở một bên, Càn Thiên Đế đao bắt đầu kêu khẽ, Dương Nghiệp nhục thân đồng dạng hòa tan, một điểm thần phách ký thác vào thần binh phía trên, dùng cái này tiếp tục đi tới. Tại chỗ chỉ còn lại Trần Minh một người, đối với còn lại ba người, tình cảnh của hắn ngược lại có chút xấu hổ. Tu vi của hắn là tại trong sân người mạnh nhất, nhưng không có tương ứng thần binh che chở. Một khi thần phách thoát ly nhục thân, sợ rằng sẽ 10 phần gian nan. Bất quá đối với cái này, Trần Minh nhưng cũng không thèm để ý, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Cứ việc không có thần binh, nhưng hắn nhưng cũng không phải không có ưu thế. Đế Trần Thị cùng Đại Tịch Diệt Phật chủ huyết mạch, chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Sớm tại ban đầu thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được. Tại mảnh thế giới này chi quang bao phủ xuống, trong cơ thể hắn đế huyết cùng Phật huyết đồng dạng đang sôi trào. Mơ hồ ở giữa đồng dạng có một cỗ lực lượng sinh ra. Ngay tại che chở hắn, liền như là Đế Minh Thị cùng Ngũ Nhạc Đại Đế đeo binh tại che chở lính của mình chủ đồng dạng. Trong cơ thể hắn thượng cổ huyết mạch, đồng dạng tại che chở hắn, cũng là thời điểm nên dùng. Trong nháy mắt, hắn nhìn mình nguyên lực bảng, hồi lâu chưa từng vận dụng, lúc này trên người hắn nguyên lực số lượng đã đạt đến một cái đỉnh phong, là một cái trước nay chưa từng có con số khủng bố. Mà giờ khắc này, đến bây giờ, bút này kinh khủng nguyên lực số lượng cũng là thời điểm nên vận dụng, tăng lên, nương theo lấy tâm niệm vừa động, một cổ phảng phất muốn đem Trần Minh xé nát mạnh mẽ lực lượng trong cơ thể hắn hiện lên. Màu tím nguyên lực tại thân thể của hắn quanh thân vờn quanh. Tại trên người hắn, đủ loại dị tượng bắt đầu hiện lên. Có thượng cổ đại đế đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời. Có Tịch Thiệt Phật Đà tĩnh tọa đài vuông, toàn thân kim quang tỏa ra. Cũng có ma thần xé rách trường không, ma huyết nhuộm khắp nơi. Đủ loại dị tượng từng cái hiện lên, cuối cùng chậm rãi dừng lại tại Trần Minh thân ảnh phía trên. Oanh, mênh mông cuồn cuộn huyết mạch uy nghiêm bắt đầu tỏa ra. Một cổ tử kim sắc huyết mạch lực lượng tự phát hiện lên, đem chung quanh thế giới chi quang chống cự bên ngoài. Sau đó, hắn đi tới một mảnh bát ngát đại thế giới trước đó. Đến lúc này, Trần Minh có chút ngừng chân, nhìn về nơi xa, lúc này còn lại ba người đã bị thế giới dòng lũ chỗ tách ra. Đã mất đi nhục thân sau đó, bọn hắn lúc này chỉ có thể bám vào riêng phần mình thần binh phía trên. Đi theo thần binh chỉ dẫn, hướng về dưới chân khắp nơi rơi đi. Không đến bao lâu, bọn hắn hóa thành 3 điểm kim quang, phân biệt hướng 3 phương hướng rơi đi. Nhìn đây hết thảy, Trần Minh thu hồi tầm mắt của mình. Không chút do dự, hắn hướng về dưới chân thế giới hung hăng nhảy lên. Trong phút chốc, một cổ ấm áp thế giới chi lực bao khỏa hắn, mang theo hắn hướng về dưới chân khắp nơi phóng đi. Nương theo lấy đây hết thảy phát sinh, sau một khắc, hắn đã mất đi ý thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.